Chương 451, bất động để ngươi giết. Trúc Kiếm có chút cười lạnh, tựa nở dê sáo trúc lưng ở sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Lâu Minh mở miệng. Trúc Kiếm, đến từ Thánh Thư Học Viện. Vô cùng đơn giản tự giới thiệu, bị Lâu Minh cùng Diêu Đào sau khi nghe thấy, hai người giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, nhao nhao thân thể đột nhiên lung lay. Thánh Thư Học Viện. Lâu Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thì thào thời khắc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Diêu Đào cũng là như thế, khuôn mặt nhỏ đã không có huyết sắc, giờ phút này nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lâu Minh, trong mắt vậy dần hiện ra thần sắc phức tạp. Lâu Minh hai người mặc dù không phải Thánh Thư Học Viện đệ tử, nhưng ở tinh cấp hội đảm nhiệm chức vị quan trọng, đối với cổ thiên đại lục cũng là khá hiểu. Hai người càng là biết được Thánh Thư Học Viện, đây chính là cùng tinh cấp hội nổi danh tam đại thế lực thứ nhất. Từ xưa liền lưu truyền một câu, ước vạn võ tu ra Thánh Thư giận dữ cổ thiên rung động. Không thể trêu chọc, vậy trêu chọc không nổi. Với lại Lâu Minh từ Trúc Kiếm lời nói bên trong ẩn ẩn phát ra, Trúc Kiếm sư tôn chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Không biết tiểu huynh đệ gia sư Vina Ho. Lâu Minh nuốt dưới nước bọt, thay đổi lánh sắc cười vờn ở đạo. Lâu Minh đột nhiên thay đổi thái độ bình thường, lập tức để Hàn Mộng Điệp cùng Kiều Tử Dương bọn người sức sở. Nhao nhao trong lòng mắng thầm Lâu Minh vô sỉ, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Trúc Kiếm cười cười, lạnh nhạt nói, sư tôn ta là ai không có tất phải nói cho ngươi, bằng ngươi thân phận địa vị vậy không có tư cách biết. Lâu Minh, ta khuyên ngươi một câu, mang theo Diêu Đào rời đi Phần Thiên Tông, nơi này không phải ngươi hẳn là bước vào địa phương. Trúc Kiếm cô y dầu diếm, lập tức để Lâu Minh hết sống lưng, đứng ở nơi đó đột nhiên suy suy ác nở nụ cười. Thiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn có chút bản sự. La Ho Tư thật đúng là kém chút bị ngươi lừa qua. Lâu Minh em dương quái khí mở miệng, về sau chắp tay sau lưng nói lần nữa, nếu là đổi lại người bên ngoài, cố gắng thật bị ngươi lừa dối quá quan. Nhưng ngươi rất không may gặp ta Lâu Minh. Trúc Kiếm thần sắc nao nao, cổ quái nhìn xem Lâu Minh không nói. Lâu ra ta mặc dù không phải Thánh Thư Học Viện đệ tử, nhưng cũng biết Thánh Thư Học Viện bên trong mấy vị cường giả danh tự. Ngươi không dám tựa nờ dê nói ra ra sư tên, là lo lắng bị ta vạch trần á ha ha, Lâu Minh á Lâu Minh. Ta nói ngươi là ngu xuẩn đâu vẫn là nói ngươi quá mức tự cho là đúng cũng được, đã ngươi ấn định ta đang nói láo. Liền để ngươi xem một chút đây là cái gì. Trúc Kiếm tay phải sờ một cái túi càn khôn, trong tay nhiều hơn một cái màu đỏ lệnh bài. Bóp lấy màu đỏ lệnh bài hướng về phía trước khẽ vươn tay, Lâu Minh nhìn lại trong chốc lát đột nhiên rút lui ba bước, trên mặt không còn có mảy may huyết sắc. Thánh Thư đỏ hệ lệnh bài. Ngươi là đỏ trường đệ tử cũ. Lâu Minh kinh hãi nói. Hướng về Trúc Kiếm trong tay lệnh bài nhìn lại, hội phát hiện phía trên nhất khắc lấy Thánh Thư hai chữ. Tại Thánh Thư hai chữ phía dưới điêu khắc một cái thiếu hụt. Thánh Thư lệnh bài, là chứng minh Thánh Thư đệ tử một cái vật kiện. Không có đủ lực sát thương, nhưng tuyệt đối là cổ thiên đại lục bên trên lớn nhất lực rung động vật thứ nhất. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần lộ ra Thánh Thư lệnh bài, vô luận cầm lệnh bài người đối mặt cao cỡ nào cường võ giả, đều sẽ đối với Thánh Thư học viện người lễ nhượng ba phần. Cái này không cũng không phải là nói Thánh Thư học viện đi tới người tu vi cao thâm cỡ nào, võ kỹ uy lực vô tận hủy thiên diệt địa khiến người e ngại ba phần, mà là kính trọng trên lệnh bài hai chữ Thánh Thư. Cổ thiên đại lục bên trên tu vi càng cao võ giả, đối với Thánh Thư học viện lịch sử biết cũng càng nhiều. Đồng dạng, vậy sẽ biết Thánh Thư hai chữ đại biểu hàng nghĩa. Thánh Thư, không chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ. Hắn còn là một người, một cái sáng lập Thánh Thư học viện. Tu vi cao thâm mặt chắc, sớm tại vạn năm trước liền lấy bước vào cổ linh tôn cường giả. Không có khả năng, ngươi bất quá là bát tinh cổ linh sư. Thế nào lại là đỏ trường đệ tử cũ? Lâu Minh cực kỳ rõ ràng Thánh Thư lệnh đại biểu ý nghĩa, đó là thân phận biểu tượng. Tại Thánh Thư học viện bên trong, cũng chỉ có trưởng lao thân truyền đệ tử có thể nào mở giữ này lệnh bài. Về phần cái khác nội môn đệ tử, căn bản cũng không có Thánh Thư lệnh. Cả đời có chút đệ tử DU chưa thấy qua Thánh Thư lệnh. Hiện tại tin tưởng A Trúc Kiếm hai mắt lộ ra miệng ai, chán ghét nhìn xem Lâu Minh đường. Ta Lâu Minh ép đúng nửa ngày, nhìn kỹ một chút Thánh Thư lệnh bài, lần nữa trên dưới đánh giá vài lần Trúc Kiếm, lại biệt xuất hai chữ, không tin. Đỏ trưởng lao danh liệt năm đại trưởng lao đứng đầu, thân truyền đệ tử không có khả năng chỉ là cái bát tinh cổ linh sư. Mặt khác, Thánh Thư học viện có một đầu tông quy. Đệ tử tu vi không có đạt tới cổ linh tướng, là không cho phép rời đi tông môn. Nói, ngươi đến cùng từ nơi nào nhặt được thánh thư lệnh bài? Lâu Minh chỉ vào Trúc Kiếm khiển trách quá mắng. Cái này Lâu Minh một phen, còn thật là làm cho Trúc Kiếm dở khóc dở cười. Hắn hưu tâm phản bác, nhưng Lâu Minh nói vậy không có gì sai. Thánh thư học viện thật có một đầu tông quy, đệ tử tu vi không có đạt tới cổ linh tướng, xác thực không cho phép rời đi thánh thư học viện. Giải thích với ngươi quá nhiều cũng vô dụng, ta liền hỏi ngươi lăn không cút đi, nếu như không lăn lời nói, ngày khác ta trở lại thánh thư học viện, nhất định đưa ngươi nhục mạ sư tôn ta cái kia lời nói nói ra, đến lúc đó ngươi liền tự cầu phúc. Cá Trúc Kiếm vậy mất kiên trì, thu hồi lệnh bài lạnh lùng nói. Không biết từ nơi nào nhặt được lệnh bài, còn muốn lừa gạt ngươi Lâu ra Trúc Kiếm, coi như ngươi tờ hờ ơ tờ la đỏ trưởng lao thân truyền đệ tử, hôm nay đụng phải Lâu ra ta cũng tại ngươi bạc mệnh. Lâu Minh hai mắt hơi co lại, trong đó lập tức thả ra hai đạo hung mang. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lâu Minh trong lòng liền làm ra lựa chọn. Hôm nay, hắn nhất định phải tựa nờ dê Trúc Kiếm giết chết. Bởi vì, coi như Trúc Kiếm không đem hắn nhục mạ lời nói cáo chi đỏ trưởng lão, Lâu Minh vậy nhất định phải giết Trúc Kiếm. Vẹn vẹn hắn ở chỗ này đã thương mấy ngàn phàm nhân, cái này một sai lầm hắn Lâu Minh liền đảm đương không nổi. Nếu là Thánh Thư Học Viện tựa nờ dê lúc này cáo chi tinh cấp hội tổng bộ hội trưởng, hắn Lâu Minh cho dù có 100 đầu mệnh cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Lâu Minh nhất định phải giết Trúc Kiếm. Để tránh hôm nay Viêm Hỏa Quốc sự tình tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần Trúc Kiếm một chết, sự tình liền dễ làm nhiều. Cùng lắm thì nhìn thấy phần Thiên Tông Tông Chủ, ít đi một chút thiên tài địa bảo, ngăn chặn Tiêu Vân miệng là được rồi. Về phần Thiên Tông biết được việc này các đệ tử, theo Lâu Minh không đáng lo lắng. Bởi vì những võ giả này căn bản không đi được Thánh Thư Học Viện, coi như gia nhập Thánh Thư Học Viện, muốn đem việc này truyền nhập Thánh Sách Học Viện trưởng lao trong hai, vậy so với lên trời còn khó hơn. Làm sao muốn giết người diệt khẩu? A Trúc Kiếm nghĩa mai nhìn xem chậm rãi bước đi tới Lâu Minh, đối sau lưng ba người vung tay lên, chỉ gặp Tô Hàng Dục, Tư Mã Nam cùng Nguyên Hân Vũ ba người nhao nhao đi lại đây. Ba người đứng tại Trúc Kiếm bên cạnh, nhìn xem Lâu Minh mặt lộ vẻ trào phúng. Nhao nhao từ túi càn khôn lấy ra một vật, đẩy lên Lâu Minh trước mặt. Cái này sao có thể? Lâu Minh nhìn xem Tô Hàn Dục ba trong tay người nhan sắc không đồng nhất thánh thư lệnh bài, lập tức cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, nào hải càng là ong ong oanh minh. Lâu Minh, đã ngươi có sát tâm, chúng ta bốn người liền đứng đấy bất động thành toàn ngươi. Ta Trúc Kiếm ngược lại muốn xem, ngươi có hay không tựa nờ dê ta bốn người toàn giết quyết đoán. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.